Tà Vương Sử Phi, chương 80, xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Huông Phong mang của Cung Yến vừa lộ ra, đại phóng tia sáng kỳ dị trước cửa địch phủ đã nhiều ngày tới nay có thể răng lưới bắt chi mọi người tranh nhau tới bái phỏng, một mặt là bái phỏng tà đế cùng tà vương ở tại địch phủ, về phương diện khác là vì lấy lòng địch ngưỡng thiên quốc trưởng tương lai của Mị quốc. Dù sao mị lực của địch Diên Diên bọn họ là thấy rõ ràng, biết địch Diên Diên gả đến Mị quốc cũng nhất định được Tà Vương hoan tâm, hiện tại lấy lòng nhạc phụ của Tà Vương, không lâu sau lấy lòng Tà Vương, Tà đế cùng Tà Vương tôn quý, không dễ gặp lại, bọn họ cùng địch ngưỡng thiên đều là quan liêu, dĩ nhiên là dễ gặp. Trong chớp mắt liền qua hơn 10 ngày, hôn kỳ càng ngày càng tiếp cận. Hôm qua, địch Diên Diên còn nhận được tin tức Hiểu Nhược phải tới, vui vẻ đến bây giờ. Tiểu thư, Hiểu Nhược tiểu thư tới. Ở ngoài cửa, địch Diên Diên ngay trong thanh tâm trai, một đám tỉ muội của Ánh Tương Các đã ở, Bạch Tuyết tự nhiên cũng theo về, tất cả mọi người nhiệt nháo nháo đang nói chuyện cũng cầm giá y của địch Diên Diên tu sửa. Nghe tin tức này, địch Diên Diên cũng cao hứng, vị tỷ tỷ này của nàng cho nàng đủ mặt mũi, còn có vài ngày mới đến ngày đại hôn, Hiểu Nhược đã tới, thật không nghĩ tới, Hiểu Nhược đối với hôn sự của nàng vẫn là rất để bụng. Thế nào, là vị Hiểu Nhược tiểu thư nào a? Nói thật chúng ta còn chưa từng gặp mặt. Địch Tích hưng phấn không gì sánh được, Hiểu Nhược nghe nhiều rồi cũng chưa từng gặp vị đích tiểu thư địch gia này, Vân Đạm Phong Khinh ở Vân Sơn tĩnh tu nhiều năm, không biết là một hình dạng thế nào. Để chút nữa các ngươi có thể gặp nàng, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong liền đi về phương hướng đình môn của thanh tâm trai. Vẫn chưa đi đến chính viện, liền thấy Hiểu Nhược cùng cha của mình còn có tà đế dọc theo đường đi vừa nói vừa cười đi về phía nàng, trên mặt của Hiểu Nhược hiện lên dáng tươi cười thật lâu không thấy, nàng rất ít cười trước mặt người ở bên ngoài, xem ra đãi nhân chi lễ của gia gia thật đúng là có một phong cách khác. Hiểu Nhược ngươi đã đến rồi, bước nhanh đi tới bên người của địch Hiểu Nhược, hai tay nắm lên tay trái của nàng, thần tình thân mật như thân tỉ muội. Đại hôn của Diên Diên ta làm sao có thể không đến. Môi đỏ mỏng của địch Hiểu Nhược hé mở, lời nói nhãn nhụi lưu truyền, nhu tình như nước cũng không mang một tia kiều mị, mặc y phục đạm lam sắc khinh tư la mạn, giơ tay nhấc chân, đều rõ rệt phong phạm tiểu thư cũng không dính bụi mù. Nhìn dung mạo của địch Diên Diên, địch Hiểu Nhược cũng không có ngạc nhiên, từ Vân Sơn đến, liền đã nghe các loại tin đồn liên quan đến Diên Diên, hơn nữa, hôn sự nếu đã thành, hơn nữa người nọ là Diên Diên tự chọn, đem dung mạo chân thật thị chúng cũng không sao. Nhà đầu, ngươi thế nào cũng không có cùng gia gia nói, ngươi một tỷ tỷ được người thích như thế. Mày kiếm của Tà Lam kiếm khinh thiêu, nhãn thần thâm thúy chăm chú, từ lúc địch Hiểu Nhược vừa đi vào đại môn của địch phủ, hắn cùng với địch Ngưỡng Thiên ngồi ở chính viện uống trà, liền trực giác hài tử này thật là tốt, chân thật cùng thoát tục của nàng, cũng biết là cùng một loại người với Diên Diên, đáy lòng liền thích nha đầu này. Gia gia không có hỏi ta, đúng rồi, gia gia cũng hiểu được Hiểu Nhược chọc người thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hình dạng gia gia, mặc dù không có nhận thức Hiểu Nhược bao lâu, nhưng trong đáy lòng thích Hiểu Nhược, tư tưởng cụ ả gia gia thật đúng là bất đồng người bình thường. Tà Vô Phong có một gia gia như thế cũng coi như là phúc khí của hắn, không rõ vì sao Tà Vô Phong thấy gia gia luôn luôn không tình nguyện vậy. Đó là đương nhiên, người Diên Diên quen biết không giống người thường, gia gia đều thích. Đến những người của Ánh Tương Các đích xác lúc mới bắt đầu, địch Ngưỡng Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, nữ nhi của mình thế nào nhận thức nhiều bằng hữu như vậy, hơn nữa còn mang về nhà, thế nhưng trải qua mấy ngày ở chung, hắn lại cảm thấy những hài tử kia cũng không hư hỏng, cùng Diên Diên một chỗ còn có thể hảo hảo bảo hộ Diên Diên, cũng xem như thượng tân chiêu đãi, địch phủ cũng sinh ra nhiều khách nhân thế này mà trở nên náo nhiệt. Tiếp đó vài ngày, mọi người của địch phủ, ngoại trừ địch Diên Diên đều đang bận rộn, Tà Vô Phong trái lại cũng không có bận nhiều, phần lớn thời gian đều ở đây bồi địch Diên Diên. Diên Diên ở chỗ này xuất giá, nên cần chuẩn bị cũng là hoàng thất của Phượng Dạ Quốc cùng địch phủ, đại hôn là đến Mị Quốc mới cử hành, Tà Vô Phong tự nhiên là không cần thiết bận rộn lúc này, hắn chỉ ca an bồi nữ nhân của hắn thật tốt là được. Rốt cục đến ngày toàn bộ Phượng Dạ Quốc mong đợi, ngày địch Diên Diên xuất giá, ngày 5 tháng 10 lặng lẽ mà đến. Một buổi sáng, địch Diên Diên vẫn như cũ còn chìm đắm trong mộng, bị Thanh Nhi cùng Bạch Tuyết đánh thức, địch Tích thương xong cả đám đoạt môn mà vào tranh cướp vì địch Diên Diên sửa soạn, tuy rằng tân nương tử không có bao nhiêu nhiệt tình thế nhưng mọi người cũng rất tung tăng, người cầm giá y, người cầm khăn hỉ, người cầm yên chi, người cầm hồng thiếp, căn phòng của địch Diên Diên vốn cũng không lớn, thoáng cái đầy ấp người, ngay cả địch Hiểu Nhược đi tới cũng thật vất vả mới chen vào trong phòng, đi tới trước mặt địch Diên Diên đang mơ mơ màng màng ngồi ở trước bàn trang điểm. khúc thân thể, Địch Diên Diên nhìn trong gương đồng mặt hoàn trang không sai biệt lắm, thật là đẹp, mỹ của Diên Diên, nàng từ lâu thấy qua thế nhưng, Bách Khán bất nể chính là hiện tại như vậy, nhắm chặt hai mắt nhất phó thủy, vẫn như cũ đẹp. Diên Diên, hôm nay là ngày vui của ngươi, còn chưa tỉnh ngủ. Thanh âm ôn nhu của Hiểu Nhược để Địch Diên Diên thoáng thanh tỉnh, thoáng tùng mở mắt mỉm cười, ý bảo bản thân nghe nàng nói thế nhưng giờ khắc này, Địch Diên Diên thậm chí ngay cả nói cũng lười, nàng thực sự rất khó. Nguyên bản ra ra cùng cha thương nghị xong, mới bằng lòng buông tha nàng, thế nhưng, trời còn chưa sáng, đã kéo nàng lên, nói phải bắt đầu chuẩn bị, nếu không sẽ trễ giờ lành. Thật không rõ, vì sao tinh lực của các nàng sẽ là tốt như vậy, nàng ngủ không ngon, các nàng cũng ngủ không được ngon giấc a. Bất quá các nàng những người này so với tân nương tử là nàng còn hưng phấn hơn, nàng cũng không có tính toán nhiều, nói như thế nào cũng là vì nàng tốt nên cũng chỉ rất cảm kích. Hiểu Nhược, ngày hôm qua ngươi ngủ ngon a, làm khó ta. Chấm, ai bảo ngươi là tân nương tử, nhìn các nàng một cái tích cực như vậy chuẩn bị hôn sự cho ngươi, còn ngươi, lại lười biếng, không thèm để ý chút nào. Địch Hiểu Nhược giá hạ tử nói như là một vị trưởng bối, như là răn dạy, lại quan tâm lớn. Hiểu Nhược người sẽ nhớ ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Mỹ Quốc cũng không có thể vô sự liền chạy đến Vân Sơn, Địch Diên Diên cũng không khỏi khổ sở, xem ra, sau này muốn gặp được Hiểu Nhược cơ hội cũng khó tránh khỏi chút ít. Ân, nói không chừng, ta sẽ đi gặp người. Nghe lời của Địch Diên Diên, Địch Hiểu Nhược mỉm cười, nhất phó bình tĩnh nói. Thực sự, ngươi thực sự sẽ đến gặp ta. Chấm, nghe lời của Hiểu Nhược, Địch Diên Diên đã nghĩ cả người tỉnh táo lại, đôi mắt xinh đẹp nhất thời sáng ngời. Đương nhiên, chỉ cần ngươi ở Vương Phủ lưu cho ta một vị trí thanh tĩnh, ta thường xuyên tới thăm ngươi. Tả Vương Phủ không phải là người bên ngoài có thể tùy tiện đi vào, chỉ cần thanh tĩnh là được cũng không ngại ở nơi nào, quan trọng nhất thân nhân của mình, vẫn còn đang bên cạnh mình. Cứ định như vậy đi. Chúng ta nói với Tà Vô Phong, để cho ngươi tìm cho ngươi một địa phương thanh tĩnh không bị quấy rầy. Nguyên bản còn vì chuyện này bi thương, nhưng, Địch Diên Diên cũng khôi phục lại, cũng không cần uống trà đậm bạch tuyết vì nàng chuẩn bị, cả người nàng cũng tỉnh táo lại. Đợi chút, ngươi nếu không nhanh sửa soạn một chút, chỉ sợ cũng sẽ bỏ qua thời gian gả cho Tà Vô Phong. Lẽ nào ta không hào hào sửa soạn, Tà Vô Phong sẽ không thú ta? Chấm, đương nhiên sẽ không, những lời này không chỉ là trả lời Địch Hiểu Nhược mà là trả lời người của cả phòng. Địch Diên Diên là tiểu thư của Địch gia, nghi thức xuất giá tự nhiên là tiến hành ở Địch phủ, nhưng đồng thời, Địch Diên Diên đã được phong làm công chúa tự nhiên, nghi thức bái biệt ở Hoàng Cung cũng không có thể giảm miễn, nên, Địch Diên Diên xuất giá bắt đầu từ Địch phủ, sau đó sẽ một đường đến Hoàng Cung, bái biệt Hoàng thượng Hoàng hậu, sau đó sẽ đến Tả Vô Phong nghênh tiếp mình vào kiệu, lúc đó mới xem như là kết thúc buổi lễ. Thế nhưng, bởi đến Mỹ Quốc đường xá xa xôi, hiện tại làm nghi thức xuất giá sắp một ngày, cũng không sai biệt lắm trời đã đen, nên, Địch Diên Diên cùng Tà Vương Tà Đế được an bài ở Hoàng Cung thêm một đêm, qua xuất giá yến, ngày thứ hai mới có thể xuất phát đến Mỹ Quốc, đến Mỹ Quốc còn phải đến nhà trai nghênh, một loạt nghi thức nên Địch Diên Diên mới có thể phiền não. Phủ thêm khăn hỉ, hoan hỉ xuất giá, khuê nữ ly gia từ nay về sau cùng ái lang nhạc tại Nhiên Hòa. Hỉ nương ở một bên nói đứt quãng, sau đó phủ thêm khăn hỉ cho Địch Diên Diên, giá y trên người Địch Diên Diên tuy rằng giản đơn, nhưng không mất trang trọng, hồng y bày ra, xuất sắc kiểu dáng phong cách nổi bật, trân châu cùng bảo thạch xứng đôi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lưu quang phi dực như mộng như ảo, mặc ở trên người của Địch Diên Diên vô kỳ phối hợp, đây là xảo thủ của bọn tỉ muội Ánh Trưng các suốt đêm chế ra, hoa văn đồ án phía trên nhất châm nhất lộ cũng tú đến đặc biệt dụng tâm, Địch Diên Diên cũng hiểu được thật là đẹp tuyệt không khuôn sáo cũ, rất thích thú. Được Địch Hiểu Nhược cùng Bạch Tuyết đỡ Thanh Nhi Địch Tích cùng một đám theo phía sau, Địch Diên Diên liền chậm rãi bước đi ra cửa phòng, giá y rất nặng để cho bước đi của Địch Diên Diên khó khăn, đi chậm rãi, lúc này nàng rốt cuộc biết muốn làm tân nương từ cổ đại là một chuyện gian nan dường nào. Diên Diên, nhìn ngươi nhất phó không tình nguyện, bây giờ là không muốn gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hiểu Nhược không có thấy mặt của Địch Diên Diên dưới khăn hỉ cũng có chút cật lực, Địch Hiểu Nhược liền cảm giác được Địch Diên Diên đối với hiện tại chuyện đang làm có bao nhiêu khổ não. Nguyên lai gả cũng không phải chuyện đơn giản, y phục này còn có đồ trang sức trên đầu cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Giá y đã theo ý kiến của nàng cắt bỏ rất nhiều, số lớp cũng thêm nhiều, ngại vì tập tục giá y có bao nhiêu nặng nề liền hiện lên có bao nhiêu tôn quý, hơn nữa chế tác giá y, phải là tỉ muội thân nhân của tân nương tử, làm càng tinh mỹ, đại biểu chúc phúc càng nhiều, các nàng là muốn vì tiểu thư đưa chúc phúc lớn nhất. Bất đắc dĩ tiểu thư chính là không chịu tiếp thu, giá y này lúc này cũng đã là đơn giản nhất, nếu còn muốn giảm bớt các nàng là người thứ nhất không chịu. Ai bảo ngươi được phong làm công chúa, Cố Kỵ bộ mặt của Phượng Dạ Quốc tự nhiên phải để người ăn mặc thật xinh đẹp. Địch Hiểu Nhược cũng bất đắc dĩ những thứ này, nàng cũng biết muốn Diên Diên làm tốt đây hết thảy, đích xác không dễ dàng, nếu như đổi nàng tình nguyện cùng nam nhân mình yêu, lấy ánh trăng làm chứng, hứa hẹn thề thốt. Quên đi, những thứ này đều là tâm ý của các nàng, ta cũng không muốn cô phụ. Địch Diên Diên được đỡ, đi tới đường tiền, Địch Ngưỡng Thiên đã mặc một bộ phù, ngồi ở trong đường đợi, một đám thân hữu thân đến không thể thân hơn, từ trước ngồi đến sau, nhìn Địch Diên Diên tiến đến, các vị đều ngẩng cao đầu, muốn phong thái của tân nương tử. Tuy rằng khăn hỉ che mặt nhưng dáng người của Địch Diên Diên hoạt bát, phối hợp giá y đặc biệt tinh mỹ, rất là đẹp, cho người trước mắt sáng ngời. Tuy rằng như trước có thật nhiều người cũng không phẫn, không cam lòng vì sao Địch Diên Diên sẽ mệnh tốt như vậy, có thể tà vương, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đau khổ nhẫn nại. Ba tỷ muội Địch gia là hận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, Địch Diên Diên dĩ nhiên sẽ là một đại mỹ nhân, hơn nữa chuyện lần trước căn bản liên lụy không được nàng, trái lại làm phiền hà các nàng, thời gian bị hoàng hậu phạt ở trong nhà tĩnh tư, không được xuất môn, nếu không phải lấy thân phận tỷ muội thân nhất của Địch Diên Diên, các nàng vẫn không thể đến Địch phủ, thế nhưng, ngày hôm nay để cho vào cung, các nàng cũng không có thể đi trước, chính là nhìn tà vương một mặt, cơ hội tranh thủ cuối cùng cũng không có. Hôm nay, càng thấy thân ảnh thanh lệ của Địch Hiểu Nhược đi theo bên cạnh của Địch Diên Diên, trong lòng các nàng khí lớn hơn, từ nhỏ đến lớn, các nàng lấy được mọi chuyện cũng không bằng Địch Hiểu Nhược, đích nữ Địch thị này, chính là thân gia gia của mình, cũng phải nhìn ánh mắt của nữ nhân kia làm việc, cũng phải cố kỵ nữ nhân kia, tất cả của Địch gia đều để lại cho nữ nhân kia, các nàng, làm phân nhánh, lại là cái gì đều không chiếm được, mặc cho các nàng làm tốt hơn nữa, cũng không bằng ni cô kia ở lâu trong thâm sơn, chuyện gì cũng bất quá. Ba vị trưởng lão của Cuộc Nguyên cũng thụ quỳ lại chi lễ của Địch Diên Diên, thế nhưng, Địch Diên Diên được phong làm công chúa, liền miễn đi những thứ này, dù sao đối với công chúa, bọn họ cũng bất quá là bình dân của phân nhánh, nên, hôm nay, Địch Diên Diên chỉ cần quỳ lại một mình Địch Ngưỡng Thiên là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Địch Hiểu Nhược đi theo bên cạnh Địch Diên Diên, tự nhiên muốn đến bắt chuyện, thế nhưng, chỉ thấy Địch Hiểu Nhược cũng bất quá quay bọn họ khẽ gật đầu, bọn họ cũng chỉ có thể thôi, đối với Địch Hiểu Nhược tuy rằng bọn họ cũng không thích nhưng dù sao cũng là đích nữ Địch thị, bọn họ cũng phải thừa nhận. Một phen quỳ lại qua đi, Địch Ngưỡng Thiên dưng dưng nâng dậy Địch Diên Diên, nhìn khuê nữ duy nhất này, Địch Ngưỡng Thiên cũng không khỏi lão lệ tung hoành, nhiều năm quan trường chua xót cũng vì hạnh phúc của nữ nhi, thấy nữ nhi hôm nay thực sự gả đi, nhưng lại gả một nam nhân tốt như thế, hắn cũng được trấn an, cũng coi như có ăn nói với ương nhi. Địch Diên Diên cuối cùng là được Địch Ngưỡng Thiên cùng Địch Hiểu Nhược nâng ra cửa, được dìu lên kiệu, Địch Hiểu Nhược cũng ngồi chung, Địch Ngưỡng Thiên cưỡi bạch mã, hộ tống nữ nhi của mình tiến hoàng cung. Người có tư cách đồng tiến hoàng cung, người ngồi kiệu, người cưỡi ngựa, liền theo ở phía sau chiêng trống, thanh hạ, bồi xuất giá, hạo hạo đãng đãng hướng về hoàng cung xuất phát. Ba tỷ muội Địch gia không thể tiến cung, chỉ có thể ở lại trước cửa Địch phủ, nhìn theo hơn 10 tỷ muội trang phục xinh đẹp của ánh tương các đi phía sau kiệu của Địch Diên Diên bồi Địch Diên Diên tiến cung. Có vài người đã nhìn ra, len lén cười ở sau lưng, ba tỷ muội này rõ ràng mới là có liên hệ máu mủ với Địch tiểu thư, đã không thấy Địch tiểu thư mời vào cung bồi tống nàng xuất giá, trái lại bằng hữu tại ngoại biết của Địch tiểu thư có thể cùng tiến cung, có thể thấy được ba tỷ muội Địch gia lúc trước cho Địch tiểu thư bao nhiêu khí thủ, nếu không vì sao Địch tiểu thư, còn có vị tiểu thư của Địch gia kia, nhìn liền cũng không có nhìn các nàng một mắt. Để lời nói ngoài, các vị thân ta biết gần nhất của canh tân vẫn rất không ổn định, ở chỗ này cũng chỉ có thể nói tiếng ân hận, bởi vì gần nhất cũng vội vàng chứ chức vị tăng lên sự lạp công tác hơn nửa năm, có được thủ trưởng của thưởng thức từ tuần tới bắt đầu chức của ta vị thự bay lên nhất cấp lạc, sở dĩ gần nhất đã ở vội vàng thủ tục bàn giao, hy vọng các vị thân năng thay ta vui vẻ, cũng hy vọng các vị năng thông cảm, dù sao có thể được đáo cơ hội này cũng không phải nhất chuyện dễ dàng. Đại gia yên tâm, chỉ cần ta giúp xong, ta sẽ gặp hảo hảo canh tân, sẽ ở canh văn tự sổ trên có gia tăng, sở dĩ, đại gia không nên buông tha ta Nga. Cảm tạ, cách chương.